Chiến Long Vô Song, chương 1286, chương 1279. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng, điều khiến gia đình Trần Ninh không ngờ tới chính là, sáng hôm sau, giáo viên nhà trường liền gọi điện thoại cho Trần Ninh. Giáo viên nói, trong trường có người cười nhạo Tống Thanh Thanh là một đứa trẻ nghèo. Tống Thanh Thanh một quyền đánh đối phương khóc, hiện tại cha mẹ đối phương đang nổi trận lôi đình. Giáo viên yêu cầu Trần Ninh và Tống Xính Đình vội vàng đến trường xử lý. Trần Ninh và Tống Xính Đình nghe xong, hai vợ chồng hai mặt nhìn nhau, nói so thành tích học tập mà. Hai người Trần Ninh và Tống Xính Đình vội vàng đến trường tiểu học Úc Kim Hương. Trong khuôn viên trường, các học sinh đang tham dự các lớp học không ngừng có âm thanh đọc sách lang làng truyền đến. Sau khi Trần Ninh và Tống Xính Đình bước vào khuôn viên trường, đi thẳng đến tòa nhà văn phòng, còn chưa tới gần phòng đào tạo, liền nghe thấy từng đợt tiếng mắng chửi của phụ nữ. Các người đừng ngăn cản tôi, tiểu tiện nhân này dám đánh con trai tôi, hôm nay tôi nhất định phải xé nó. Còn mơ hồ nghe thấy có người khuyên can, Hoàng phu nhân, bà đừng kích động, có chuyện thì nên nói rõ ràng. Trần Ninh và Tống Xính Đình ý thức được tình huống so với tưởng tượng của bọn họ còn nghiêm trọng hơn, vội vàng đi vào phòng đào tạo. Trong phòng đào tạo, một người phụ nữ trung niên dáng người cồng kềnh, ăn mặc đẹp đẽ, toàn thân người phụ nữ trung niên là hàng hiệu, tức giận muốn đánh Tống Thanh Thanh. Thầy Tổng Giám Thị Trung Đại Kỳ còn có chủ nhiệm lớp Trương Mẫn, vẻ mặt hai người lo lắng ngăn cản phụ nữ trung niên đánh Tống Thanh Thanh. Tống Thanh Thanh sợ tới mức khuôn mặt nhỏ bé trắng bệt, đôi môi nhỏ mím chặt. Cách đó không xa còn có một nam sinh trắng nõn, đang hận nhìn Tống Thanh Thanh, trong miệng kêu lên. Mẹ, đánh nó cho con, đánh chết con nhỏ nghèo này. Hoàng phu nhân thấy thầy Tổng Giám Thị và giáo viên chủ nhiệm tất cả đều ngăn cản bà ta trả thù cho con trai mình. Bà ta tức giận ra lệnh cho hai vệ sĩ phía sau. A Nghiêu A Hồ kéo giáo viên cùng chủ nhiệm ra, đừng ngăn cản tôi đánh con nhỏ này. Vâng, phu nhân, lập tức hai vệ sĩ đeo kính râm, dáng người cao lớn, một người túm một người, trực tiếp kéo thầy Tổng Giám Thị còn có giáo viên chủ nhiệm ra. Hoàng phu nhân nhìn Tống Thanh Thanh run rẩy, cười dữ tợn nói. Tiểu tiện nhân, mày dám đánh con trai tao, hôm nay tao phải cắt đứt tay mày. Nói xong, bà ta nâng tay phải mập mạp lên, hung hăng tát về phía Tống Thanh Thanh. Tống Xính Đình vừa mới vào cửa, nhìn thấy một màn này, thất thanh thét chói tai. Thanh Thanh, Trần Ninh thì một cái bước xa, nhanh như chớp xông lên, trước khi tay Hoàng phu nhân rơi xuống, kịp thời nắm lấy cổ tay Hoàng phu nhân. Tay Hoàng phu nhân cách mặt Tống Thanh Thanh vài cm, nhưng lại cứng rắn dừng lại, không có cách nào tiến thêm chút nào nữa. Tống Thanh Thanh sợ tới mức nhắm mắt lại, chờ đợi cái tát giáng xuống, chậm chạp không đợi đến khi bàn tay đối phương rơi xuống, bé rụt rè mở mắt ra, sau đó liền nhìn thấy Trần Ninh bảo vệ trước bé. Bé không thể không kích động, cha, cha đến rồi. Tay Hoàng phu nhân bị Trần Ninh nắm lấy, hơn nữa nắm lấy cổ tay bà ta đau nhức. Bà ta đang kinh nghi bất định, khó hiểu người đàn ông trước mắt là ai đây, vừa lúc nghe thấy lời này của Tống Thanh Thanh, bà ta lập tức tức giận lên, nhìn về phía Trần Ninh giận dữ mắng. Thì ra cậu chính là cha của tiểu tiện nhân này, cậu đến đúng lúc lắm, tôi đang muốn tìm cậu tính sổ. Trần Ninh vứt bỏ tay đối phương, lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin bà nói chuyện khách khí một chút, có chuyện gì thì nên xử lý đàng hoàng, nếu như bà lằng nhằng vô lý, vậy tôi sẽ không khách khí với bà. Cách chương.